Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, ưu tú người luôn luôn rất nghiệp chướng nha. A, mau tới người nha, mau tới bắt lấy cái này cường đạo. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem bảo vật mang đi. Tựa hồ là bởi vì đã đến cửa sổ biên giới vị trí nguyên nhân. Tên kia ôm mặt nạ nam bắp đùi nam tử mập mạp. Khi nhìn đến trên mặt đất nhốn nháo đám người về sau. Lập tức phát ra to lớn tiếng cầu cứu. Hy vọng hắn hạ người có thể đối với mình thân xuất viện thủ. Bảo vật, hả, là cái kia sao? Mà vào lúc này, đứng trên mặt đất Hyakun, còn tại chăm chú nhìn chằm chằm mặt nạ nam. Được nghe lại nam tử mập mạp tiếng kêu về sau. Hyakun lông mày hơi nhíu lại. Sau đó liền nhìn thấy. Lúc này mặt nạ nam trong tay. Giống như xác thực còn cầm một bộ giống khung hình đồng dạng đồ vật. Đây chính là nam tử mập mạp nói bảo vật. Hừ, đáng ghét ra hỏa. Ta cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái gì. Lúc đầu không nghĩ đối ngươi làm cái gì. Bất quá ngươi vậy mà chết như vậy dây dưa. Như vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Nguyên bản một mực không nói gì mặt nạ nam. Tựa hồ là cảm thấy sự tình không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Thế là liền từ dưới mặt nạ truyền ra xâm nhiên thanh âm. Duỗi ra chống đi tay trái. Trực tiếp bắt lấy nam tử mập mạp phía sau quần áo. Có chút dùng sức. Vậy mà liền đem cái này nhìn 10 phần mập mạp nam tử trực tiếp cho nhấc lên. Ngay sau đó lại tiện tay ném đi. Vị này mập mạp nam tử liền tựa như một viên bóng ra. Từ cao cao thông tin tháp dưới kêu thảm rơi xuống dưới. Hừ, chúng ta đi thôi. Mà tại đem nam tử mập mạp nhanh chóng ném ra về sau. Mặt nạ nam liền thấp giọng hừ một cái. Ngay sau đó phía sau một đạo bạch quang hiện lên. Một con đỏ trắng giao nhau Delibird xuất hiện tại mặt nạ nam sau lưng. Sau đó mặt nạ nam liền bắt lấy Delibird một chân. Tại Delibird lôi kéo dưới. Thật nhanh hướng phía bầu trời bay đi. A, cứu mạng a, ta còn không muốn chết nha. Spinarak, nhanh dùng String Shot. Từ không trung bị ném tới nam tử mập mạp. Kêu thảm nhanh chóng đập xuống. Mắt thấy chính là liền muốn rơi xuống đất. Nhưng ngay tại Hyakun muốn ra tay cứu viện thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng chỉ lệnh thanh âm. Tuyến tuyến, phốc, mà theo chỉ lệnh âm thanh về sau, là liên tiếp phụt lên tiếng vang. Chỉ thấy từng cây màu trắng sền sệt sợi tơ, thật nhanh trên không trung đi ngang qua mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một chương kết nối các nơi lưới lớn, liền đã trên không trung bày ra. Ngay sau đó tên này nam tử mập mạp liền trực tiếp rơi vào chương này lưới lớn phía trên. Cường đại lực trùng kích cấp tốc đem tấm lưới này kéo đến biến hình. Ngay tại sắp đụng vào mặt đất thời điểm, mới khó khăn lắm ngừng lại. Xoẹt, ai nha, nhưng là tấm lưới này đến cuối cùng vẫn là không có chịu đựng. Cuối cùng vẫn thua ở tên này nam tử mập mạp trọng lượng cùng lực trùng kích phía dưới. Chỉ nghe tê lạp một thanh âm vang lên âm thanh về sau. Tên này nam tử mập mạp vẫn là từ trong lưới rớt xuống. Đặt mông ngồi dưới đất. Phát ra một tiếng thảm liệt kêu đau. Đều để nhường lối nhường một chút. Chúng ta là cảnh sát. Nhân viên không quan hệ xin nhanh lên một chút tản ra. Nam tử mập mạp sau khi rơi xuống đất. Một đám người mặc đồng phục cảnh sát cũng từ bốn phía lao qua. Trong đó đương nhiên là cảnh sát Jenny dẫn đầu. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chạy trốn người kia lại là người nào? Tên này nhanh chóng đi tới cảnh sát Jenny tiểu thư. Trên bờ vai nằm sấp một con Spinarak. Hiển nhiên vừa vặn tiến hành dệt lưới cứu viện. Hẳn là cảnh sát Jenny chỉ Spinarak. A, cảnh sát Jenny. Không xong, không xong. Ta bảo vật bị vừa rồi người thần bí kia trộm đi. Đây chính là lịch sử lâu đời thần thánh chi vật. Tuyệt đối không thể rơi vào người xấu trong tay a. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vừa nhìn thấy cảnh sát Jenny đến. Vừa vặn còn tại trên mặt đất kêu rên nam tử mập mạp trong nháy mắt liền bò lên. Động tác linh hoạt hoàn toàn không giống một tên mập. Thật nhanh đứng lên về sau. liền lớn tiếng cầu khẩn cảnh sát Jenny giúp hắn tìm về bảo vật của hắn. Xin đừng nên gấp gáp như vậy. Người đến cùng ném đi thứ gì? Tên kia trộm được ngươi bảo vật người lại là người nào? Ngươi có cái gì manh mối? Nghe được nam tử mập mạp cầu khẩn, cảnh sát Jenny cũng là từ hông bên trên bọc nhỏ bên trong xuất ra giấy cùng bút. Vẻ mặt thành thật đối nam tử mập mạp hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị cảnh sát Jenny tiểu thư hỏi lên như vậy. Tên này trước kia còn tại cầu khẩn nam tử mập mạp cũng lập tức lộ vẻ do dự. Gật gù đắc ý nhìn xem chung quanh. Phát hiện chung quanh còn có rất nhiều không hề rời đi người đi đường. Trong lúc nhất thời không biết nên nói vẫn là không nên nói. Có cái gì khó mà nói sao? Vậy dạng này đi, người trước cùng chúng ta cùng một chỗ về cục cảnh sát. Chờ đến cục cảnh sát về sau, người tại đưa người biết lại nói ra đi. Thân là một cảnh sát, nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản nhất. Nam tử mập mạp biểu lộ, cảnh sát Jenny trong nháy mắt liền hiểu tới. Thế là cũng không có cưỡng cầu, mà là đưa tay chỉ cách đó không xa xe cảnh sát. Biểu thị trước tiên có thể về cục cảnh sát lại nói. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nghe được cảnh sát Jenny tiểu thư nói về sau, nam tử mập mạp cũng lập tức đáp ứng xuống. Trên mặt lại là một phen vội vàng biểu lộ, nhấc chân liền dẫn đầu hướng phía xe cảnh sát đi đến. Xin chờ một chút cảnh sát Jenny, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về sao? Mà liền tại cảnh sát Jenny tiểu thư cũng chuẩn bị hướng phía xe cảnh sát đi đến thời điểm, Hyakun lôi kéo Delia đi đến bên cạnh nàng, mở miệng cười nói với cảnh sát Jenny, ngươi có chuyện gì không? Cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Người mục đích là cái gì? Người cùng tên kia người ăn trộm là quan hệ như thế nào? Hyakun tiếng nói vừa ra. Cảnh sát Jenny liền dùng một mặt ánh mắt hoài nghi nhìn xem Hyakun. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, Hyakun trên mặt liền đã đánh lên người hiểm nghi tiêu chí. Ây, ta thế nhưng là cái vô tội người tốt. Ta chỉ là đối cứng mới cái kia chạy trốn người thần bí. Còn có cái tên mập mạp kia nói tới bảo vật có chút hứng thú thôi. Nói thế nào ta cũng là vừa rồi người chứng kiến một trong. Có lẽ có thể cho các ngươi cung cấp một chút manh mối cũng khó nói. Đột nhiên bị cảnh sát Jenny như thế nhìn chằm chằm, Hyakun vẫn còn có chút khó xử. Cũng không thể nói mình biết mặt nạ nam thân phận chân chính đi. Nếu quả như thật lời nói ra, vậy mình quan hệ đoán chừng cũng là tẩy không thoát. Ngoặc kép, nơi này người chứng kiến cũng không chỉ hai người các ngươi. Ta lại vì cái gì muốn dẫn lấy các ngươi trở về đâu? Mời cho ta một cái lý do. Thân là cảnh sát Jenny, cẩn thận làm việc đã trở thành quen thuộc. Mặc kệ như thế nào, đều là sẽ không bởi vì Hyakun mấy câu liền tin tưởng Hyakun. Ách, thật là, cảnh sát các ngươi đều là chết đầu óc a. Ngươi xem một chút cái này đi. Thật sự là bất đắc dĩ. Cuối cùng Hyakun cũng chỉ đành lần nữa đem chính mình quán quân chi tranh cầm ra được. Đãi ngộ trong nháy mắt liền biến thành khác biệt. Golden Rose City cục cảnh sát. Khẩu cung ghi chép ở giữa. Tốt rồi. Hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nếu như có thể mà nói. Tên kia người hiểm nghi tư liệu ngươi biết nhiều ít. Cũng có thể nói với chúng ta một chút. Đã lấy giấy bút cảnh sát Jenny, vẻ mặt thành thật đối với ngồi tại trước mặt nam tử mập mạp nói. Để cho ta nói ngược lại là có thể. Bất quá, người có thể nói cho ta bên cạnh ngươi ngồi người này là ai sao? Hắn hẳn không phải là cảnh sát các ngươi cục người đi. Vì sao lại như thế một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ này a? Lúc này nam tử mập mạp sắc mặt thật không tốt, trên mặt hơi có chút phẫn nộ đưa tay chỉ Hyakun hô. Nam tử mập mạp là tin tưởng cảnh sát mới cùng cảnh sát trở lại cục cảnh sát. Nhưng trước mắt tình huống này, để nam tử mập mạp còn thế nào tin tưởng cảnh sát nha? Xin chú ý hành vi của ngươi cùng ngôn từ. Vị đại nhân này há lại ngươi có thể khoa tay múa chân người. Có thể để cho vị đại nhân này chú ý ngươi chuyện này. Đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi biết vị đại nhân này là ai chăng? Ta cho ngươi biết, tại trước mắt ngươi vị này chính là chúng ta liên minh tầng cao nhất một trong, đương nhiệm Kanto địa khu quán quân, toàn bộ Kanto địa khu người mạnh nhất Hyakun đại nhân a. Ngươi còn dám đưa tay chỉ một chỉ có tin ta hay không, trực tiếp cho ngươi đi ngồi tù nha. Nói thật lúc này cảnh sát Jenny tiểu thư cảm xúc hơi có chút kích động. Bộ mặt tức giận đối với nam tử mập mạp gầm thét lên. Theo cảnh sát Jenny, lúc này ngồi tại bên cạnh mình, đây chính là nguyên một lượt khu quán quân nhân vật. Đây là một kiện cỡ nào làm cho người kích động vạn phần sự tình a. Nếu không phải vị này tân nhiệm quán quân đại nhân, tựa hồ cùng chờ ở bên ngoài đợi vị kia nữ sinh quan hệ không tầm thường, cảnh sát Jenny liền ý khác đều có thể muốn sinh ra. Thật sự là quá nghiệp chướng. Cái này. Quán quân, cảnh sát Jenny một trận gào thét, trực tiếp đem nam tử mập mạp có chút hô phủ. Quay đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ngồi ở một bên Hyakun. Trong miệng đều có chút nói không thành trượt. Mà Hyakun cũng tại bị nam tử mập mạp hoảng sợ nhìn xem về sau, cũng là đưa tay có chút lên tiếng chào hỏi. Mở miệng cười đối nam tử mập mạp nói. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể tiếp tục đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.